siêu cấp cưng chiều. Chương 1308, Thương Úc trả lời sai câu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đội rước dâu lên tầng, có người không sợ chết mà hỏi. Anh Lệ, năm xưa chị Tiếu cứu anh, sao anh không nghĩ đến chuyện lấy thân một báo đáp? Chấm, Đoàn Phù Rể, FCK. Tâm trạng hóng hớt của Đoàn Phù dâu vỡ tan tành. Câu hỏi cuối cùng giao cho Nam Hân. Diễn ra, muốn có bé thứ hai không? Câu trả lời khá dễ đoán. Thương Úc đáp, 37, Đường Dực Đình lấy quyển sổ gãi đầu. Câu này thì dễ quá. Doãn Mạt ở phía sau tiến lên, hướng về phía ngoài cửa hỏi. Vai trái của Tiếu Tiếu có gì? Hạ Sâm giật mí mắt, lại đá mạnh khung cửa. Lớn tiếng một chút, không nghe thấy. Doãn Mạt lấy hơi chuẩn bị lặp lại. Thương Úc đã cụp mắt đáp, hai dấu răng do rắn cắn. Đoàn Phù dâu chặn cửa trong phòng ngủ rối rít quay đầu nhìn Lê Tiếu. Nhưng kết quả lại khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Anh thốt ra hai chữ, không hề. Sau một thoáng yên lặng, trong phòng ngủ phát ra tiếng thét chói tai. Sai rồi, trả lời sai rồi, trả lời sai câu cuối cùng rồi. Lại còn hỏi sao Vân Lệ không lấy thân báo đáp. Thương Thiếu Diễn là lão đại đây, anh ta dám sao? Thoáng chốc đã lên phòng ngủ chính tầng 3. Hành lang đầy ắp người, gồm đoàn rước dâu và tự xưng là khách đăng gái. Người trong cuộc lại rất bình thản ngồi xếp bằng trên giường, một tay chống cằm, đầu hơi nghiêng. Ngay sau đó, câu hỏi thứ tư, thứ năm liên tiếp được đưa ra. Những người khác không trả lời được nhưng Thương Úc đáp rất trôi chảy. Chưa đến 10 phút đã sắp hết kho câu hỏi rồi. Nhưng còn lại hai câu cuối cùng, không có đáp án tiêu chuẩn. Đến cả Lê Tiếu cũng không biết. Tiểu Thân vò đầu bứt tai rồi vịn cầu thang chìm người ra. Anh Bạch, chiều của anh không linh rồi. Làm sao giờ? Bạch Viêm câm nín xua tay. Tránh ra, tránh ra, đừng có mất mặt thêm nữa. Ải thứ ba của chua ngọt đắng cay là trải nghiệm chua xót trong tình yêu. Bạch Viêm vốn định để Thương Úc ghen, rốt cuộc bị đám thuộc hạ không não này phá hỏng hết cả. Hơn 7 tháng rồi còn chưa đặt tên. Thử hỏi hai vợ chồng định đặt là gì? Nói luôn là tùy ý, lẽ nào tính đặt tên Thương tùy ý? Lê Tiếu không chờ nổi nữa, miễn cưỡng hất cằm, còn đề cuối thôi, nhanh lên. Thương Úc yên lặng 2 giây rồi nói hai chữ, tùy ý. Đoàn Phù dâu trợn mắt há miệng, Doãn Mạt chớp mắt, hỏi thẳng, Tiếu Tiếu, có phải em lộ đề không vậy? Hạ Sâm còn hai chưa nói gì, Cận Nhung đã ghét bỏ. Mấy người không thử nhìn xem Bạch Viêm ra cỡ nào. Bốn con giáp thân dậu tất hợi ở cầu thang lựa CS không ọn im lặng. Bạch Viêm ở tầng dưới lạnh lùng xen miệng vào. Cận Nhung, xuống đây ngay cho ông. Thương Úc đứng dưới bậc thang nhìn mấy người ngăn ở cầu thang, thong thả phải vạt áo. Còn gì nữa không, Đoàn Phù dâu? Thôi cái màn khoe tình cảm dùm. Làm con trai của hai người thảm thật đấy. Hạ Sâm nheo mắt nhìn Thương Úc. Cậu đo thử rồi. Liếc mắt, anh cong môi, giọng hời hợt. Đoàn Phù dâu nhanh chóng hỏi câu thứ hai. Chấm, cỡ giày của Lê Tiếu. Trước cửa phòng khép kín, Lạc Vũ mặc vest màu ngà bưng khay lộ rõ ý đồ. Vọng Nguyệt và Truy Phong ném tiền mừng lên khay. Đủ chưa? Lạc Vũ gật đầu bất đắc dĩ. Tránh ra nhường đường, gõ cửa phòng. Tiểu Thân nuốt nước miếng. Chú rể à, còn nhiều lắm. Chị Tiếu của chúng tôi là nữ hoàng biên giới. Thương Úc lên cầu thang, cười nghiền ngẫm. Chị Tiếu của các người là của tôi. Một câu nói chặn họng tất cả mọi người. Giờ không phải công kích vật lý nữa mà là phép thuật tổn thương luôn. V2 Ân Lệ đưa lưng về phía dưới tầng, kẹp điếu thuốc rít một hơi, cổ ra vẻ sâu xa. Vì, Hạ Sâm giễu cợt, vì con bé ấy xem thường A7NS, phép thuật tổn thương lập tức bị bắn trở lại. Vân Lệ sặc khói, kín đáo quay đầu nhìn Hạ Sâm. Vì chúng tôi là bạn bè sống chết. LT7BA, GT, có người cảm khái. Năm xưa, khi chị Tiểu và anh Bạch cùng tung hoành thiên hạ, tôi những tưởng họ sẽ thành đôi cơ. Đoàn Phù dâu nhìn nhau, mỉm cười danh mãnh. Hạ Tư Dư hắng giọng hỏi, con trai anh tên gì? Câu này không có đáp án, vì Lê Tiếu chỉ viết hai chữ. Họ chắc chắn Thương Úc sẽ trả lời sai. Ai nấy cũng đã sẵn sàng xem kịch hay. Khoảng cách giữa hai đồng tử, đang hỏi tiếng người thật sao? Câu hỏi đơn giản như vậy, làm chồng sao không biết cho được. Đường Dực Đình cãi, Thương Úc trầm giọng đáp, 59mm. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng lẩm bẩm. Đúng rồi kìa, Thương Úc chau mày, mà từ khe cửa phóng ra một tấm thẻ nhỏ. Diễn ra trả lời sai rồi, phải chịu phạt. Trong hành lang, mọi người đều tập trung nhìn Thương Úc. Đáp án mà Lê Tiếu viết trên tấm thẻ nhỏ là một chữ. Có, Thương Úc cụp mắt nhìn thẻ, chỉ liếc qua là nhận ra được chữ của Lê Tiếu. Anh cúi người nhặt lên, ngón cái vuốt ve tấm thẻ, yên lặng một lúc rồi cất vào túi quần. Ý cười bên môi càng sâu. Tôi nhận phạt, ìa, đoàn dâu phụ hoan hô. Có thể vì quá kích động nên Đường Dực Đình kéo cửa ra khe nhỏ. Yêu cầu diễn ra vì Tiếu Tiếu mà hát. À, cách chương.